sau đó hấp cách thủy là được, gọi là cuộn tủy não. Nhưng thực ra chỉ toàn là mỡ heo. À, tiết canh dầu vừng, long chư chu xuê, y như tên gọi, tiết canh heo với hạt tiêu, rau thơm và dầu vừng. Cách chương.